Định mệnh em yêu anh, chương 41, góc truyện audio.com. Ba, Paradise, phố Đeo. Tại một căn phòng kín trên tầng 2, Lê Thi cùng với chàng trai đeo kính đen đang ngồi cùng một cô gái có vết sẹo dài bên má phải. Hai bên đều nhìn nhau bằng ánh mắt dò xét, phải một lúc lâu sau cô gái kia mới lên tiếng hỏi. Hai người tôi đi một đoạn đường dài đến đây rốt cuộc là có việc gì? Chàng trai đeo kính đen ung dung nhấp một ngụm rượu rồi hỏi lại. Tôi nghe nói dạo này địa bàn của cô có một bang mới nổi tên là Devil. Cô gái có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn thành thật trả lời. Đúng vậy, bọn chúng đang chiếm địa bàn của bọn tôi. Vậy cô có biết ai là bang chủ của bọn chúng không? Không, người đó có vẻ rất bí ẩn chưa bao giờ lộ mặt cả, mọi hoạt động đều do con bé có tên Nini chỉ đạo thì phải. Đó là người đã gây ra vết sẹo trên mặt cô. Chàng trai đeo kính đen nhếch môi cười thích thú, xem ra kế hoạch của cậu ta đã thành công được một nửa. Hàn Thiên Di, đúng vậy, đây là cơ hội tốt để cô trả thù, nhưng người của tôi không đấu lại người của cô ta. Chấm, nếu cô có thể khiến cho Hàn Thiên Di biến mất tôi sẽ cho người của tôi giúp cô. Cô gái đưa tay sờ lên vết sẹo trên mặt, ánh mắt chất chứa đầy thù hận không do dự mà đồng ý ngay lập tức. Được, hai tháng nay cái tên Hàn Thiên Di dường như biến mất hoàn toàn trong thế giới đêm, thay vào đó là cái tên Devil, một bang mới nổi ở phía bắc thành phố, cách phố đen khoảng 4-5 km. Chỉ mới xuất hiện chưa đến 2 tháng mà số địa bàn Devil đang quản lý đã ngang hàng với một số bang lớn trong thành phố. Điều này khiến cho Devil trở thành kẻ thù cần tiêu diệt đầu tiên của tất cả các bang khác. Bao gồm cả Black, 10 giờ đêm, ba Devil. Đại tỷ có một chiếc Audi A7 biển số XXX lượn lờ trong địa bàn của chúng ta suốt một tiếng qua và đang tiến thẳng đến đây. Nó đang ngồi bàn việc gì đó với Nini thì một thằng đàn em chạy vào báo tin. Chuẩn bị tiếp khách đi. Ai vậy chị? Nini tò mò hỏi. Một người quen, lâu rồi chưa gặp, nó nhếch môi cười, mặt lộ rõ sự thích thú, nói với Nini. Em ra đón khách giúp chị, lát chị ra. Sau đó nó đi vào căn phòng ở cuối hành lang, cùng lúc đó ở cửa ba Devil. Xin lỗi, ba của chúng tôi chỉ cho những người có thể vào. Một tên bảo vệ cao to chặn trước ba chàng trai đang định tiến vào trong. Ở đâu ra cái luật quái quỷ này, bảo chủ các người nên học tập Paradise của tôi. Đại tỷ bảo ở đó quá tùy tiện, tóm lại là không có thẻ thì ba người không được vào. Để họ vào, giọng con gái trong trẻo cất lên sau lưng tên bảo vệ, hai trong số ba chàng trai hướng ánh mắt về phía đó nhưng chẳng nhìn thấy ai, đến khi tên bảo vệ to con đứng sang một bên nhường đường cho họ thì hai người kia mới nhìn thấy một cô gái dáng người mảnh khảnh, cao tầm 1m6, có khuôn mặt đáng yêu đang cười rất tươi. Cô là chủ ở đây à? Chàng trai lúc trước nói chuyện với bảo vệ lên tiếng hỏi. Ồ không, tôi là người quản lý ở đây, tôi tên Nini, mời mọi người vào trong chúng ta nói chuyện tiếp. Không gian trong ba được trang trí theo phong cách rất lạ, tiếng nhạc cũng không quá lớn và những vị khách trong ba hình như vẫn là vị thành niên. Đừng nói với tôi đây là ba này dành cho bọn con nít nhé. Hạo Dân, những nơi thế này mà cậu có thể dẫn bọn anh tới sao? Chả biết ai đòi em đưa tới đây nguyên ạ, nếu anh không thích có thể về trước. Ba người đi theo Nini lên cầu thang, lên đến tầng 2 thì họ thấy một căn phòng có cửa màu đỏ, bên trong đó mới là nơi dành cho họ. Góc truyện audio.com, đây là bàn tôi đã chuẩn bị sẵn. Nini dẫn ba người họ đến cái bàn cô và đại tỷ vừa ngồi, nhẹ nhàng hỏi. Ba anh uống gì để tôi đi lấy? Không cần vội, mau gọi chủ của cô ra đây. Hạo Dân nói mà như ra lệnh, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Hôm nay cậu đến đây là để dạy dỗ bọn nhóc này. Có vẻ như cậu rất muốn gặp tớ nhỉ Hạo Dân. Nó bê một khay rượu đặt lên bàn trước mặt Hạo Dân, giọng chế giễu. Thiên Di, cậu làm gì ở đây? Hạo Dân đứng bật dậy, trố mắt nhìn nó hỏi. Tớ là chủ ở đây. Vậy à, Hạo Dân có vẻ hơi lúng túng, người cứ từng chút nhích sang phải, che mất mặt hai người đang ngồi đằng sau. Cậu đi cùng bạn à, ai vậy? Hạo Dân còn đang lúng túng không biết trả lời thế nào thì Nini đã nhanh chóng ngé vào tai nó nói một lèo. Hai người đó đi cùng với anh Hạo Dân từ lúc mới đến, một người tóc nâu tên là Hoàng Nguyên, một người tóc vàng rất lạnh lùng và siêu đẹp trai nhưng em không biết tên. Nó gần như đứng hình sau khi nghe Nini nói, nụ cười trên môi vụt tắt, khuôn mặt tái nhợt, môi mấp máy như sắp hết hơi. Hàn Hy Thần, hắn cũng đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện một cảm xúc rất khó tả, mắt chăm chú nhìn nó. Miệng mở ra như muốn nói gì đó nhưng nhìn biểu hiện của nó lại thôi. Hoàng Nguyên ở bên cạnh cũng nhìn nó, ánh mắt tràn ngập niềm vui. Bầu không khí bỗng trở nên thật kỳ dị, Hoàng Nguyên vẫn như mọi khi giờ giọng khích bác trêu chọc nó. Đáng ghét, cô mất tích gần 2 tháng nay hóa ra là chạy đến trốn ở xó xỉnh này sao? Này tên kia, ai cho anh bảo nơi này là xó xỉnh? anh có tin là tôi sẽ cho anh một trận không? Đây không phải giọng của nó mà là giọng nói trong trẻo của Nini. Vô duyên, tôi đâu có nói với cô. Hoàng Nguyên lừ mắt nhìn Nini cảnh cáo rồi tiếp tục trêu chọc nó. Ê, đáng ghét, cô bị điếc rồi à hay là bị câm? Nó vẫn không có phản ứng, mắt chỉ chăm chăm nhìn một người là hắn. 2 tháng qua nó không nhớ mình đã sống như thế nào, chỉ cố gắng giữ cho mình còn tồn tại bằng cách uống rượu và đánh nhau rồi lại uống rượu. Nỗi nhớ vẫn dai dẳng đeo bám, trái tim đau như có người giày xéo, dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra. Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì nó bị âm thanh của cánh cửa bị ai đó đạp đổ làm cho giật mình. Nó miễn cưỡng rời mắt khỏi người hắn, tay ra hiệu tắt nhạc, dõng dạc nói. Hôm nay ba Devil tạm thời đóng cửa, mong mọi người thông cảm, để chuộc lỗi với mọi người hôm nay tôi sẽ tính free cho tất cả. Sau khi tất cả khách trong ba đã đi khỏi, nó mới quay ra nhìn mấy người vừa đến, lạnh lùng hỏi. Muốn gì, chết đến nơi rồi còn già mồm. Một tên to con đứng đầu lên tiếng đáp trả, ánh mắt lướt qua người nó từ đầu đến chân, cười cợt nói. Em gái à, thật sự là em rất xinh đẹp đấy, nhưng em lại chẳng biết điều chút nào, hôm nay anh đến đây là để dạy dỗ em. Tên đó vừa dứt lời thì ăn ngay một cái giày vào mặt kèm theo câu chửi. Thằng dê cụ mày chết đi, dám dùng ánh mắt đó nhìn đại tỷ. Danh con, mày muốn chết à? Tên to con bị ăn một phát giày vào giữa mặt tức giận quát. Nini thấy vậy liền nấp sau lưng nó nhưng vẫn không quên quát lại. Mày mới là người muốn chết, đồ dê cụ. Ê, trở lại chủ đề chính đi. Nó không còn tâm trí để nghe hai người này cãi nhau, lạnh lùng nói. Đừng nóng vội như thế chứ em gái. Nể tình em xinh đẹp thế này, anh cho em một cơ hội đi theo hầu hạ anh. Góc chuyện audio.com. Sau câu nói của tên to con là một tràng cười khả ố của đám người đứng sau hắn ta. Chấm, ngu xuẩn, nó thật sự đã mất hết kiên nhẫn với đám người này. Chuyện như thế này một tuần nó cũng gặp ít nhất 1-2 lần, và cái tên đang đứng trước mặt nó kia đích thực là một tên bại não. Mau cút khỏi đây nếu không đừng trách tao không báo trước. Nó quét ánh mắt sắc lạnh qua đám người của tên to con quát lớn. Trông nó bây giờ thật đáng sợ, nhóc con mày nghĩ tao sợ mày chắc? Tên to con đột nhiên trở nên hung hãn, giờ nắm đấm và lao thẳng đến chỗ nó. Nó vội vàng đẩy Nini sang một bên rồi lùi lại mấy bước, đầu óc bị rượu làm cho mất tỉnh táo, cộng thêm sự kích động vì gặp hắn khiến nó trở nên rối loạn, nhất thời không biết làm thế nào để tránh tên to con kia. Tên to con rất nhanh đã sắp tiến sát đến chỗ nó chỉ biết nhắm chặt mắt lại chờ đợi cú đấm kia. Trong phút giây đó nó cảm thấy mình thật yếu đuối, mà cũng không hẳn, có lẽ nó đang chờ sự che chở của một ai đó. Đúng lúc đó, một dáng người cao gầy vụt đến chắn trước mặt nó. Mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh đèn neon, rầm cách chương.